Đỉnh cao phú quý, chương 1004. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng khiến người dân các nước phía Nam chú ý hơ và tại đây, tôi đã thấy Trình Uyên dễ dàng chống lại các cao thủ bậc 2 của các quốc gia phía Nam, thậm chí còn dùng anh ta làm lá chắn chặn ba cây kim cho mình. Bùi Linh Lung, người biết cô không phải là đối thủ của mình, đã bị sốc và vội vàng hét lên. Mọi người, hãy giết nó. Kết quả là các vệ sĩ, bảo vệ, đều lao về phía Trình Uyên. Không ai không sợ hãi trước sức mạnh mà Trình Uyên thể hiện, nhưng tất cả đều biết rằng mình phải cắn răng chịu đạn. Bởi vì Trình Uyên có khả năng ảnh hưởng đến tình hình hiện tại, một khi Mạnh Thần Huy chưa chết, những kẻ phản bội này sẽ không có cách nào sống sót. Thay vì làm điều này, tốt hơn là nên chiến đấu với Trình Uyên. Mấy năm nay trằn trọc ta cũng không muốn như thế này. Trình Uyên nói nhẹ rồi đấm một tên bảo vệ xông lên. Tôi không phải là một kẻ điên cuồng giết người. Tôi không muốn lấy mạng của bất kỳ ai. Đặc biệt là cách đây một thời gian, tôi đã nghĩ rằng mình đã xuyên không về thế giới phàm trần và có thể giết chết kẻ thù của mình. Một vệ sĩ đã chém nhưng Trình Uyên dễ dàng rút dao bỏ đi mà ngược lại còn tát anh ta một cái. Nhưng ta phát hiện đôi khi thật sự không phải ta muốn giết người, mà là có quá nhiều người muốn chết. Nhấc chân lên, một người khác bay ra. Vì vậy, tôi đã tìm ra nó ngay bây giờ. Cả ba lao về phía Trình Uyên, tất cả đều cầm dao trên tay. Phốc phốc phốc phốc. Sau ba âm thanh nhẹ nhàng, Trình Uyên đến sau lưng ba người đàn ông và đứng nghiêng. Về phần ba người họ, họ đứng đó một lúc và sau đó bắt đầu chảy máu trên cơ thể của họ. Một số sai lầm sinh tử, chẳng hạn như cộng tác với kẻ thù. Nói đến đây, Trình Uyên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đã thâm trầm lúc này càng trở nên đen hơn và sáng hơn. Một luồng sát khí dường như có thể cảm nhận được lập tức bao trùm xung quanh. Như vậy, các ngươi đi chết đi. Người di chuyển, giao di chuyển. Trình Uyên thực sự rất tức giận, không chỉ bởi vì Lý Nam Địch bị bọn họ bắt giữ, không chỉ bởi vì bọn họ làm loạn, mà là bởi vì một loại hận ý sắt thép. Người tốt là không đúng, và đầu hàng kẻ thù. Nó có vui không? Đây là tính toàn vẹn của giống nòi. Trình Uyên cuối cùng cũng thể hiện được sức mạnh to lớn của mình, đang ở giữa thì đột nhiên có rất nhiều dư ảnh, không ai có thể nhìn rõ nếu anh nhanh chân. Máu bắn tung tóe khắp nơi anh đi qua, những gốc cây và cánh tay gãy của anh bay khắp bầu trời. Lúc này, Trình Uyên, như một con quỷ, xen vào giữa đám đông. Vợ của Mạnh Thần Huy, em dâu của Mạnh Mỹ Kỳ, cũng như Mạnh Mỹ Kỳ, đã bị sốc không nói nên lời trước cảnh này. Đặc biệt là Mạnh Mỹ Kỳ, đột nhiên nhớ tới lời Trình Uyên nói lúc trước. Nếu không tìm được người mình đang tìm, nếu xảy ra chuyện với người mình đang tìm, nơi này sẽ trở thành luyện ngục. Rất nhiều người rốt cục Mạnh Thần Huy không làm, để họ có thể tự nhiên thoát khỏi lễ rửa tội trong luyện ngục này, nhưng ngay cả khi đó, nhìn thấy cảnh này, hai chân của họ trở nên sợ hãi và tái nhợt, thậm chí có người còn bắt đầu run lên. Cách chương